Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, Minh Khư, Ba Ngục, Ngọc Hằng Thánh Sư, đã lâu không gặp, gần đây được chứ, bà lão chống quải trượng, lập tại nguyên chỗ, ngẩng đầu lên, trên mặt tầng kia tầng già nua ra thịt chồng lên nhau, càng phát ra lộ ra tang thương, thiên khung chi thượng. Ngọc Hằng Thánh Sư toàn thân giống như là đang phát tán ra quang mang giống như thần linh hàng thế. Quanh thân đều là quanh quẩn lấy từng đạo sáng chói trận pháp. Trận pháp oanh minh, mang đến vô thượng ba động. Mạc bà bà, người lão A, Ngọc Hằng Thánh Sư ôn nhuận như ngọc. Cả người nhìn qua giống như thiếu niên tuổi đôi mươi. Ánh mắt của hắn rạng rỡ, nhìn lấy này ngửa đầu bà lão. Trong đôi mắt hiện ra vẻ phức tạp, không khỏi mở miệng nói, tuế nguyệt thúc người già, mấy trăm năm quá khứ, hoa nở cũng hoa rơi, người già không phải rất bình thường a. Mạc bà bà chống quải trượng, nhàn nhạt mà nói, sau một khắc, cũng không nhìn nữa này Ngọc Hằng Thánh Sư, run run rẩy rẩy hướng phía này Thao Thiết Cốc bên trong hành tẩu mà đi. Thánh Sư quanh thân trận pháp dần dần yên lặng. Về sau tiêu tán ra, quang mang cũng là dần dần ảm đạm. Người thánh sư kia cất bước rơi xuống, xuất hiện tại Mạc bà bà bên cạnh thân. Đầu đầy đen nhánh nồng đậm sợi tóc rủ xuống đến thắt lưng, giống như là bồ phiến đồng dạng trải tản ra tới. Hắn đi theo Mạc bà bà bên cạnh, cộng đồng hành tẩu. Mạc bà bà cười lạnh một tiếng, chống ngoặt, tiếp tục tiến lên. Vừa vào Thao Thiết Cốc, chắp lấy tay thánh sư cùng Mạc bà bà, trên mặt chính là hiện ra một chút trong lòng xa. Bao nhiêu năm không có tới Thao Thiết Cốc. Lúc trước Thao Thiết Cốc huy hoàng thời điểm, người ta đều là ở chỗ này hiện ra qua tuyệt đại phong hoa. Mạc bà bà nói, thánh sư gật gật đầu. Năm đó Thao Thiết Cốc cường thịnh vô cùng, thế ép rất nhiều thánh địa. Tại trong thánh địa rất có uy danh. Lúc ấy Thao Thiết Cốc cốc chủ càng là kinh tài diễm diễm hạng người, nhượng lời thánh chủ đều là ảm đạm phai mờ. Khi đó Thao Thiết Cốc hấp dẫn vô số cường giả, Tiềm Long Vương đình phong hoa tuyệt đại hạng người đều sẽ ở chỗ này tụ hội sướng trò chuyện, cộng đồng giao lưu. Lúc đó thời đại là một cái mỹ hảo thời đại, để cho người ta trong lòng xa thời đại. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, Thao Thiết Cốc cô đơn. Lúc trước thời đại đó kinh tài diễm diễm hạng người cũng đều là trở thành nhất phương cự phách, có trở thành thánh sư, có làm theo là trở thành Mạc bà bà, từ tôn dạng này giáo chủ cấp tồn tại. Thao Thiết Cốc biến hóa rất lớn, nhưng là lờ mờ có thể thấy được năm đó chốn cũ. Mặt trời lặn hồ như trước đang, nhưng là nhìn hoa đình lại là đã vô tung. Thánh sư chắp lấy tay, đi đến này mặt trời lặn ven hồ. Quy phong quét mà đến, giống như là nhẹ nhàng tay nhỏ, đập vào trên mặt hắn, sóng nước lấp loáng mặt hồ, mênh mông. Lúc trước này trên mặt hồ có một tòa đại đình, tên là Nhìn Hoa Đình, vô số thiên tài hội tụ trong đình, cộng đồng trả lời nói, giao lưu tu luyện tâm đắc. Lúc trước Mạc bà bà cũng là diễm áp quần phương, xem như thiên cơ thánh địa thánh nữ, tự nhiên là đẹp không sao tả xiết, đáng tiếc. Tuế Nguyệt là đem vô tình sát chư đao a. Thánh sư quay đầu nhìn một chút này già nua không tưởng nổi Mạc bà bà. Thở dài một hơi, trong lòng này còn sót lại một chút lo lắng cũng là sụp đổ tại Mạc bà bà nhếch miệng cười một tiếng. Trong nháy mắt, liền để lúc trước này phần tiểu tâm tư, tùy phong phiêu tán đi. Mạc bà bà trước chuyến này đến, là đến Thao Thiết Cốc nhấm nháp mỹ thực. Thánh sư nhìn lấy Mạc bà bà, vừa cười vừa nói, hai người dọc theo mặt trời lặn hồ mà đi, chậm rãi, đi bộ nhàn nhã. Mạc bà bà một tay vịn eo, còng lưng, cười lắc đầu, chống ngoặt, run run rẩy rẩy mà đi. Bà bà chẳng lẽ tính tới cái gì? Thánh sư tròng mắt hơi híp, ngưng trọng nói ra, thiên cơ thánh địa, tính thiên tính toán địa tính toán tường tận chuyện thiên hạ. Mạc bà bà xem như thiên cơ thánh địa nhất phương giáo chủ cấp cự bá, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đến Thao Thiết Cốc. Dù sao bây giờ Thao Thiết Cốc đã xuống dốc, không là năm đó phồn hoa thế lực. Ngọc Hằng Thánh Sư nói không sai, lão thân lần này đến đây chính là vì nhấm nháp mỹ thực. Năm đó Thao Thiết Cốc, mỹ thực tên Hưởng Dự Tiềm Long, lão thân đến nay vẫn như cũ quên chẳng nhiều chút mỹ vị. Bây giờ ngày giờ không nhiều, đến Thao Thiết Cốc nhớ lại một chút đã từng mỹ hảo. Mạc bà bà nói ra, hai người đi lại, đi ngang qua lời một lần nữa tu kiến tốt thôn làng. Cách đó không xa, là Thiết Tiên Lâu, phồn hoa vô cùng, coi như tại đêm tối, vẫn như cũ là ánh đèn lấp lóe. Thiết Tiên Thành tại đêm khuya vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng, hào quang rực rỡ, mùi thơm quấn, mỹ thực đang phát tán ra bừng bừng nhiệt khí. Cho dù ở đêm khuya, buôn bán như trước đang tiếp tục, phần này náo nhiệt, có lẽ chỉ có Thiết Tiên Thành mới có. Xem như mỹ thực chi đô, tự nhiên là hấp dẫn vô số người đến đây nhấm nháp. Vương Đình Thánh Địa đệ tử, còn lại đỉnh tiêm thế lực cường giả, Du Tẩu Tán Nhân, Cô Độc Kiếm Khách, đều sẽ bị mỹ thực hấp dẫn. Đi vào Thao Thiết Cốc, vì thỏa mãn ăn uống hưởng thụ cùng tâm thần trầm luân. Thánh sư cùng Mạc bà bà bước vào Thiết Tiên Thành, híp mắt nhìn lấy cái này bất dạ thành phồn hoa, trong không khí phiêu đãng mùi thơm, nhượng hai vị cường giả đều là không khỏi thật sâu ngửi khí. Trong lòng xa không thôi, loại này hình ảnh, bọn họ đã không sai biệt lắm có mấy trăm năm không có nhìn thấy. Bây giờ lại lần nữa nhìn thấy, nhưng trong lòng thì có loại không khỏi cảm động. Mạc bà bà, tại hạ còn có việc. Vậy trước tiên được một bước, sau này còn gặp lại. Ngọc Hằng Thánh Sư chắp lấy tay, cười cùng này Mạc bà bà nói một câu. Về sau bước ra một bước, giống như xúc địa thành thốn đồng dạng hướng phía trước hành tẩu mà đi. Chỉ là nháy mắt, thân hình chính là biến mất không thấy gì nữa. Mạc bà bà chống ngoạt, mặt mũi tràn đầy quái dị nụ cười nhìn lấy này biến mất Ngọc Hằng Thánh Sư. Nàng run run rẩy rẩy chống ngoạt, chậm rãi hành tẩu. Ngọc Hằng Thánh Sư, lão thân bấm ngón tay tính toán. Nếu như tìm đường chết, tất có đại kiếp. Hoàng Tuyền làm sao tử, truyền kỳ món ăn, ủ chế phương thức, tuyển dụng Minh Khư tầng 2. Địa ngục Hoàng Tuyền Hà ngọn nguồn Hoàng Tuyền cỏ, cùng nại Hà Kiều bờ làm sao hoa, tăng thêm sinh mệnh chi tuyển ủ chế một loại mỹ tửu. Tửu kình 10 phần, có thể nhập đồ ăn, có thể làm thuốc, chấm ngoặc kép, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại tại bộ phương trong óc vang vọng mà lên. Cho bộ phương giới thiệu Hoàng Tuyền làm sao tửu, bộ phương sờ lên cằm, tại trong nhà hàng chậm rãi dạo bước, Minh Khư địa ngục. Minh Khư bên trong cũng có địa ngục. Minh Khư đến cùng là thế nào một chỗ? Bộ phương đối Minh Khư bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, bộ phương cũng lười qua tìm tòi nghiên cứu. Dù sao Minh Khư cách hắn thật sự là có chút xa. Bỗng nhiên, bộ phương sững sờ, hơi hơi nhíu mày. Hệ thống, đã Hoàng Tuyền làm sao tự ủ chế nguyên liệu nấu ăn chân quý như vậy? Là ngươi cung cấp a? Bộ phương trong lòng bỗng nhiên có cỗ dự cảm không tốt. Hệ thống lần này khen thưởng, chỉ là cái này Hoàng Tuyền làm sao tự ủ chế phương pháp, nhưng lại chưa từng đề cập tới hội cung cấp những Hoàng Tuyền đó cỏ. Làm sao hoa cùng sinh mệnh chi tuyền, đây cũng chính là mang ý nghĩa. Bộ phương nếu như muốn ủ chế cái này Hoàng Tuyền làm sao tử, vậy hắn cần phải đi tìm những này nguyên liệu nấu ăn. Muốn tìm những này nguyên liệu nấu ăn, chẳng lẽ muốn hắn tiến về Minh Khư chi địa a? Hệ thống không cung cấp ủ chế Hoàng Tuyền làm sao rượu và đồ nhắm tài, cần chủ ký sinh tự hành tìm kiếm. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc nói. TT, bộ phương khóe miệng co quắp rút ra, mới nói Minh Khư cách hắn quá xa. Hiện tại xem ra, Minh Khư tự hồ cách hắn không hề xa chút nào. Bộ phương xoa xoa đầu mình. Về sau chính là đi ra nhà bếp, đi vào trong nhà hàng, cẩu ra đóng chặt lại mắt chó, ghé vào ngộ đạo thụ, hạ, nằm ngáy o o, tiểu hoa cái này thất thải phệ thiên mãng cũng là dựa vào cẩu ra bên cạnh. Híp mắt, không ngừng mà thổ nạp hô hấp, miệng mũi ở giữa, có óng ánh năng lượng màu trắng đang lưu truyền, đen nhánh băng lãnh u minh thuyền tọa lạc tại bên cạnh. Yên tĩnh mà yên lặng, nơi xa. Sở Trường Sinh đầu đầy sợi tóc màu bạc trải tán mà xuống. Toàn bộ lười biếng nằm trên ghế. Nghỉ ngơi. Bộ Phương ngẫm lại. Đi vào U Minh thuyền trước đó. Đã hắn có khả năng muốn đi trước Minh Khư chi địa. Tìm kiếm hoàng tuyền cỏ. Làm sao hoa cùng sinh mệnh chi tuyền. Vậy thì nhất định phải trước đó hảo hảo hiểu biết một chút Minh Khư. Người khác nếu như muốn hiểu biết Minh Khư có lẽ rất khó. Nhưng là Bộ Phương trong nhà hàng. Chính là có hai tôn Minh Khư trong lão đại. Tự nhiên là có thể hỏi thăm một phen. Giơ tay lên. Tại trên bong thuyền gõ gõ. U Minh trong thuyền nhất thời vang lên một trận lười biếng tiếng rên rỉ. Sau một khắc, một mặt thanh lãnh tiểu U bắt đầu từ U Minh trong thuyền chui ra. Bộ Phương, ngươi tìm ta. Tiểu U mặt không biểu tình nhìn lấy Bộ Phương. Từ tốn nói, tìm ngươi nói chuyện tâm tình. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Nói, tiểu U lông mày nhướn lên. Về sau tóc đen dài thẳng tia chính là trải tán mà xuống. Cả người như xà mỹ nữ giống như từ U Minh trong thuyền leo ra. Thon dài thẳng tắp cặp đùi đẹp lập trên mặt đất. Tiểu U kéo một cái ghế. Ngồi xuống. Hai chân xếp lên. Nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương. Mũi ngọc tinh xảo hơi hơi dương lên. Nhẹ hừ một tiếng. Hoàng tuyền cỏ ngươi biết không? Làm sao hoa đây? Bộ Phương cũng là kéo một cái ghế. Ngồi tại tiểu U đối diện. Hỏi. Tiểu U ngoài ý muốn nhìn Bộ Phương liếc một chút. Hoàng tuyền cỏ là sinh trưởng ở Hoàng tuyền hà bờ một loại linh thảo. Có cường đại độc tính cùng dược tính là một loại không bình thường mâu thuẫn linh dược. Hoàng tuyền cỏ chia làm vừa đến bốn lá. Nhất diệp là 1000 năm. Vô cùng chân quý. Tiềm Long đại lục không có loại linh dược này. Tiểu U dừng lại. Nhìn lấy Bộ Phương. Người nói tiếp. Đừng có ngừng. Đợi lát nữa làm cho ngươi bữa ăn khuya. Bộ Phương nói. Tiểu U cổ quái nhìn Bộ Phương liếc một chút. Tựa hồ minh bạch Bộ Phương muốn hiểu biết cái gì một dạng. Về sau, nàng giơ tay lên. Nhất thời một cỗ đen nhánh năng lượng chính là khuếch tán ra đến. Cái kia năng lượng trong nháy mắt tràn ngập. Bao trùm ở nàng và Bộ Phương. Ngồi ở một bên, nghỉ ngơi Sở Trường Sinh khóe miệng nhất thời co lại. Nữ nhân này làm sao lại biết hắn đang trộm nghe. Hoàng tuyền cỏ rất khó được. Sinh trưởng tại Hoàng tuyền hà bờ. Hoàng tuyền hà thuộc về Minh Khư địa ngục khu vực. Nại Hà Kiều cũng thuộc về địa ngục phạm trù. Minh Khư phân 3 tầng. 1 tầng khư ngục. Tầng 2 địa ngục. 3 tầng minh ngục. Mỗi một tầng đều là cách xa nhau như chân trời. Dựa vào minh bậc thang tương liên. Giao lưu không nhiều. Quan hệ cũng không dễ. Tiềm Long đại lục thánh địa nói tới Minh Khư sinh linh hẳn là cái gọi là Khư ngục sinh linh. Khư ngục sinh linh tàn bạo vô cùng. Giết chóc quen tay. Bọn họ mang theo cực lớn xâm lược tính. Nếu là thật sự bị Khư ngục cường giả công phá Tiềm Long đại lục vị diện vách tường. Đúng là hội sinh linh đồ thán. Tiểu U nói ra. Bộ Phương nghe trợn mắt hốc mồm. Minh Khư ban đầu đến rộng rãi như vậy cùng cự đại. Dựa theo tiểu U ngữ khí đến xem, tiểu U cẩu gia còn có Minh Vương ngươi a khả năng đều là tới từ địa ngục Minh Khư cường giả. Này Minh Ngục đâu? Bộ Phương hỏi, cái này không thể nói. Minh Ngục là Minh Khư trong lớn nhất thần bí địa phương. Ta không biết, chấm ngoặc kép, tiểu U thản nhiên nói ra. Sau một khắc, nàng phất tay liền đem năng lượng màu đen kia che đậy cho tán đi. Chớp đen như mực mắt to nhìn chằm chằm Bộ Phương. Nên nói nàng đều nói. Tiếp xuống cũng là Bộ Phương thực hiện hứa hẹn thời điểm. Bộ Phương sờ lên cằm trầm tư hồi lâu. Khư ngục, địa ngục, minh ngục, tam đại ngục. Tốt a, Bộ Phương chú ý liền là địa ngục Hoàng tuyền hà. Hắn cần Hoàng tuyền cỏ cùng làm sao hoa. Không biết lúc nào cần phải đi địa ngục đi một lần. Bộ Phương đứng người lên. Giơ tay lên. Nhẹ nhàng xoa xoa tiểu U đầu. Tiểu U sơn mắt đen nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương quay người hướng về nhà bếp đi đến. Đã đáp ứng cho tiểu U làm bữa ăn khuya. Vậy liền đi làm đi. Chỉ là Bộ Phương vừa mới đi mấy bước. Còn không có tiến vào nhà bếp. Này đóng chặt môn. Chính là phát ra cộc cộc cộc tiếng đập cửa. Bộ Phương sững sờ. Hắn thao thiết quán ăn ban đêm là không buôn bán. Hội là người phương nào gõ cửa? nhẹ khẽ nhíu mày. Bộ phương chính là hướng phía ngoài cửa đi đến. Két một tiếng, đại môn môn chính là chậm rãi bị mở ra. Tại cửa ra vào, một vị nở nang như ngọc thiếu niên tuổi đôi mươi đứng ở trước cửa. Mặt mũi tràn đầy ôn hòa nụ cười nhìn lấy bộ phương. Bộ lão bản, chúng ta lại gặp mặt. Tại hạ ngàn dặm xa xôi mà đến. Nghĩ kỹ tốt nếm thử các hạ thủ nghệ. Thuận tiện cùng các hạ tính toán sổ sách, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.